Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Nửa đêm gặp nạn. Hạ, bất quá Bạch Vũ Triết không cần, dù là thật tìm không thấy điểm dừng chân, hắn cũng sẽ có biện pháp của mình. Đem bách biến cờ trải tại nguyên bản có thể kiên trì 2 đến 3 giờ thời gian trên bùn đất. Cũng chính là bình thường dùng để chỗ đặt chân. Loại địa phương này vẫn là rất dễ tìm. Sau đó bố trí một tài vững chắc trận pháp. Kiên trì một buổi tối là không có vấn đề. Bạch Vũ Triết lần này tìm tới chính là tương đối nổi trội nham thạch. Hẹp dưới rộng, lộ ra nước bùn bộ vị hẳn là có khoảng 3 mét. Phía dưới chỗ rộng nhất, đường kính có chừng hơn 10 mét, thoạt nhìn như là một tòa núi nhỏ đỉnh núi, chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì thực vật mà thôi. Bất quá dùng để nghỉ chân xem như rất không tệ địa phương. Bạch Vũ Triết đã đứng tại kia nham thạch đỉnh bên trên. Phía trên này ngược lại là có 2-3 mét đáy bằng. Nghỉ ngơi vừa vặn. Mà kim hoa ngân xà thì là ở phía dưới đầm lầy bên trong vừa đi vừa về du động. Tựa hồ còn không vui lòng đi lên. Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ. Đã nó thích, vậy liền tại đầm lầy bên trong ở lại tốt. Hắn bắt đầu bày ra một cái đơn giản trận pháp. Đem kim hoa ngân xà cũng bao phủ ở bên trong. Sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi. Kỳ thật kim hoa ngân xà đã không sợ cái này trong đầm lầy kịch độc. Liền sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Dù sao nó đã coi là thất phẩm hung thú. Thể phách mặc dù yếu một chút. Có thể nó kịch độc thật lợi hại. Tại đầm lầy bên trong hung thú. Bình thường đều không phải là đối thủ của nó. Độc huyết triều trạch trong đêm yên tĩnh. Trừ thỉnh thoảng nghe đến một số bốc khí ngâm thanh âm bên ngoài. Liền không có thanh âm khác. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi ở kia nham thạch bên trên phương. Ở vào minh tưởng trạng thái. Đối với ngoại giới cảnh giới cũng không có buông lỏng. Đông, đông, đông, tư tư. Lúc nửa đêm, Bạch Vũ Triết đột nhiên nghe được một chút không giống bình thường thanh âm. Thanh âm này rất nhỏ. Nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện tại ban đêm độc huyết triều trạch bên trong. Thậm chí hắn còn cảm giác được chính mình bố trí đến trận pháp có mơ hồ rung động. Dưới sự kinh hãi, Bạch Vũ Triết vội vàng mở mắt, nhìn thấy chung quanh lít nha lít nhít điểm đỏ, mà lại từng đạo màu đỏ sậm quang mang đang không ngừng công kích tại chính mình bố trí đến trận. Pháp bảo vệ lên, kia điểm sáng màu đỏ nhưng thật ra là chất lỏng, phun tại trận pháp năng lượng cách ngăn bên trên. Thế mà còn có ăn mòn hiệu quả, trận pháp mặc dù không có nhận quá nhiều lực trùng kích, nhưng là kia màu đỏ sậm nọc độc đang không ngừng ăn mòn trận pháp năng lượng. Cứ theo đà này, đại khái chỉ cần tầm 10 phút, trận pháp này liền sẽ năng lượng không cách nào trèo trống mà vỡ vụn. Phải biết, cái này trận pháp bảo vệ thế nhưng là diễn thiên trận pháp tập bên trong cái chủng loại kia khốn. Trận. Càng là công kích liền càng vững chắc. Nhưng là nọc độc này cũng không thể xem như công kích. Kia ăn mòn hiệu quả cũng không thể để trận pháp đến hấp thu. Xác thực nói, bình thường độc tố là không cách nào phá hư trận pháp năng lượng. Bạch Vũ Triết lập tức định thần nhìn lại. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là kim hoa ngân xà ngay tại nhanh chóng hướng lên trên mặt bò đến. Nhìn động tác kia thậm chí còn có chút kinh hoàng. Nếu như nó không phải tại Bạch Vũ Triết trận pháp bảo hộ bên trong, đoán chừng vừa rồi liền đã nguy hiểm. Mà tại cái này nham thạch chung quanh, tất cả đều là lít nha lít nhít màu đỏ sậm hung thú. Đám hung thú này thể tích rất nhỏ, đoán chừng chỉ có 3 ngón rộng, chiều dài bất quá 20 phân, nhìn tựa như là từng đầu con cá. Nhưng là, những này con cá tướng mạo lại cực kỳ dữ tợn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN